Chương 2323, đem âm thanh lưu lại. Hai càng cầu từ đặt trước. Đương nhiên, quyển sách này ta phiên dịch lâu như vậy, chính là cho các ngươi. Lưu Phong gật đầu. Lúc đầu bản này vật lý sách cũng chỉ có khoa nghiên bộ người mới có thể vật tận kỳ dụng, không cho bọn hắn QNZ không có biện pháp cho người khác. Trường học có thế học tập không được cao thâm như vậy, phải nói là ngắn thời gian bên trong học tập không đến. Ngắn thời gian bên trong các ho cờ sinh đại bộ phận học tập đều là sơ trung vật lý, chỉ là sơ trung vật lý mà thôi liền đủ bọn hắn học tập 1-2 năm. Lại càng không cần phải nói cấp 3 còn có đại học, những này càng làm cho bọn hắn suy nghĩ nát óc. Đây cũng là vì cái gì trường học chu kỳ rất dài nguyên nhân. Sở dĩ muốn để bọn hắn chậm rãi học tập, là bởi vì muốn để bọn hắn chậm rãi củng cố sở học tri thức. Dù sao cái này thế nhưng là cái phức tạp tri thức, trừ phi là trời sinh học tập thiên tài, không phải vậy đến chậm rãi tiêu hóa. Quyển sách này nội dung thật quá hữu dụng, là nhóm chúng ta trước đó cũng không thấy qua. Một tên lão giả kích động nói, hắn che kín nếp nhăn tay một mực run run rẩy rẩy, từng tờ cẩn thận nghiêm túc đảo, sợ làm hư quyển sách này. Có quyển sách này liền có thể chế tạo ra gia dụng điện thoại sao? Mặt khác một tên lão giả hai mắt cũng có thể cảm giác được tại sáng lên. Bọn hắn nguyên bản nhìn qua 10 điểm trầm ổn, nói khó nghe một điểm chính là âm u đầy tử khí, không có chút nào bất kỳ sức sống, đại khái chính là đã có tuổi nguyên nhân. Bất quá tại bọn hắn nhìn thấy quyển sách này sau liền không đồng dạng, trong nháy mắt thật giống như toàn bộ sống đến đây đồng dạng. Các ngươi lấy trước trở về hảo hảo xem một chút đi, đối với các ngươi chế tác giả dùng điện thoại là có trợ giúp. Lưu Phong phất phất tay. Tạ bệ hạ. Đám kia lão giả lại một lần nữa chăm miệng một lời. Bọn hắn cũng ở trong tối từ tranh đoạt quyển sách này, cũng là không phải nói ai cờ ơ mở tới liền về ai. Chẳng qua là tất cả mọi người muốn cầm trên tay có vẻ có mặt mũi một chút. Còn có cũng có thể trước tiên đọc qua quyển sách này, nhìn xem trong sách nội dung đến cùng viết là cái gì. Các ngươi đi về trước đi, tối nay ta sẽ lại cho các ngươi một tấm bản vẽ. Các ngươi có thể đem ra dụng điện thoại tại chế tác trước chấm dãi, trước giúp ta đem trên bản vẽ nội dung làm được. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. Đám kia lão giả bắt đầu mong đợi. Trong lòng suy nghĩ không biết rõ bệ hạ sẽ cho dạng gì bản vẽ. Đạp đạp đạp đám kia lão giả một bên ly khai phòng khách một bên tranh nhau cướp quyển sách kia, không có chút nào ngày xưa cảm giác trầm ổn. Hiện tại một màn này nhìn giống như là tiểu hài tử tại đoạt đường ăn đồng dạng. An Lị nhìn xem đám kia lão nhân rời đi về sau, hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, ta gần nhất cũng không thấy ngươi đang vẽ cái gì nha, ngươi muốn cho bọn hắn cái gì bản vẽ đâu? Hổ nhĩ nương lắc lắc màu nâu cái đuôi. Gần nhất mấy ngày nay cùng bệ hạ đợi thời gian rất dài, xác thực không nhìn thấy cái gì cái khác bản vẽ. Đây là ta hôm nay tạm thời nghĩ ra được, có thể để cho nhóm chúng ta về sau có thế có âm nhạc nghe đồ vật. Lưu Phong mỉm cười. Đây là hắn lần trước xuyên Việt về địa cầu nhìn thấy đồng dạng đồ vật nhớ tới, nghĩ thầm tại dị thế giới cũng có thể loại này đồ vật bày biện ra tới. Loại này đồ vật chính là đĩa nhạc, dĩ nhiên không phải bỏ vào máy DVD bên trong đĩa nhạc, loại kia có thể tạm thời chế tác không ra. Thế nhưng là chúng ta bây giờ không phải liền là có âm nhạc nghe sao? An Lị vẫn là rất không hiểu. Ta nói đây là đĩa nhạc. Có thể giúp nhóm chúng ta âm nhạc vĩnh viễn khóa tại một tấm đĩa nhạc bên trong, nhóm chúng ta muốn nghe thời điểm bất cứ lúc nào đều có thể nghe được. Lưu Phong nâng chung trà lên, tiếp tục nói, cứ như vậy cũng không cần mỗi ngày để cho người tới ca hát. Đương nhiên, tối cao tầng là không có để cho người tới ca hát, hắn cũng chính là như thế một cái tỉ dụ mà thôi. An Nghỉ cùng A Nes cũng có riêng phần mi nhờ làm việc phải bận rộn. Làm sao có thể mỗi ngày bị chuyển triệu tới ca hát? Âm nhạc khóa đang hát trong phim An Lị phá lệ hoang mang. Mìn nạ cu nở dê nghiêng đầu đi tới, hiếu kỳ nói, vậy hạ, ngài là lại nghĩ tới cái gì sao? Miêu nhĩ nương duy nhất khó đoán cũng liền cái này, ngoại trừ có thể nghĩ đến bệ hạ nghĩ ra phát minh mới, bằng không thì cũng không biết rõ nói như thế nào. Âm nhạc khóa tại một tấm đĩa nhạc bên trong chuyện sự tình này nghe liền rất không đáng tin cậy, huống chi đĩa nhạc là cái gì cũng không biết rõ. Ta trước đó có phải hay không nói với các ngươi qua thanh âm đều là từ chấn động sinh ra? Lưu Phong phản hỏi. Kỳ thật hắn nói chính là người là như thế nào nghe được thanh âm, cùng thú nhĩ nương giảng giải toàn bộ đều là vật lý trên sách nội dung. Hắn còn lấy tiếng trống làm thí dụ đến tiến hành nói rõ, là gõ trống thời điểm, mặt trống liền sẽ sinh ra chấn động. Mặt trống chấn động kéo theo mặt trống không khí chung quanh không ngừng chập trùng tạo thành không khí ba động truyền đến mọi người trong lỗ tai, chính là mọi người nghe được thanh âm. Loại này không khí ba động, Lưu Phong xưng là sóng âm, từ âm thanh nguyên sinh ra chấn động không ngừng làm không khí chung quanh hình thành ba động. Loại ba động này sẽ lấy mỗi giây 340 m/s tốc độ khuếch tán, cái này cùng hướng bình tĩnh mặt nước đầu nhập một khối đá hình thành gợn nước là nguyên lý giống nhau. Lưu Phong giảng giải chính là thanh âm có thể thông qua thể rắn, chất lỏng, khí thể các loại môi giới tiến hành truyền bá. Dù sao lúc ấy cùng các thiếu nữ nói phương diện này tri thức thời điểm, còn tiến hành rất nhiều lần thí nghiệm, này mới khiến nàng nhóm chị rõ ràng nguyên lý. Bệ hạ nói qua, thế nhưng là nguyên lý này cùng đĩa nhạc có quan hệ sao? An Lị Hiếu Kỳ nói. Ừm, nhóm chúng ta có thể chế tạo một cái máy móc, hát ra thanh âm thông qua máy móc chấn động khắc họa tại một khối kính bên trên, từ đó tại kính mặt ngoài liền sẽ hình thành từng đạo đường vân. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, kể từ đó, nhóm chúng ta còn có thể chế tạo ra một cái máy quay đĩa, khối này khắc họa tốt kính đặt ở máy quay đĩa bên trên. Cứ như vậy, nhóm chúng ta liền đem thanh âm bảo tồn cùng truyền phát ra đây cũng là hắn tạm thời nghĩ tới một cái biện pháp, bất quá cụ thể có được hay không còn không biết rõ. Tại địa cầu bên kia đĩa nhạc toàn bộ đều là nhựa tơ lạc tịp. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn ở thời đại này sản xuất ra nhựa tợ lạc tiệp. Liền muốn ra dùng kính để thay thế nhựa tợ lạc tiệp đĩa nhạc, mà lại kính nếu như bảo tồn thỏa đáng, có thể cất giữ thời gian so nhựa tợ lạc tiệp còn muốn dài. Bệ hạ nói rất hay phức tạp, chính là nhóm chúng ta muốn nghiên cứu ra một cái có thể thanh âm chuyển hóa thành chấn động máy móc đúng không? An Lị áp xúc một cái. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Chỉ có thanh âm chuyển hóa làm chấn động, kia ngay tại chấn động máy móc mới có thể tại kính trên lưu lại vết cắt. Lưu Phong để chén trà xuống, tiếp tục hỏi, bởi vì cái này vết cắt là thanh âm chấn động sinh ra, vậy cái này khối đĩa nhạc đặt ở máy quay đĩa bên trên sẽ phát sinh cái gì? Bệ hạ nói qua thanh âm là từ chấn động sinh ra, cái này máy quay đĩa khẳng định cũng sẽ chấn động. Đem có khắc vết cắt đĩa nhạc đặt ở máy quay đĩa phía trên. An Lị cau mày suy tư, tiếp tục nói, vậy hạ, kể từ đó, máy quay đĩa liền có thể phát ra sớm quay tốt thanh âm đúng không? Hổ nhĩ nương, cù nở dê không biết rõ đoán đúng hay không. Toàn bộ nhờ tự mình lý giải đoán. Rất thông minh. Lưu Phong hài lòng cười. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.